Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1565, chỉ có một con quỷ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, với ánh mắt Vương San San nhìn mình lúc này, Tô Viễn cũng không hề bất ngờ. Bản chất ấn ký quỷ nô thực tế là một loại quan hệ khống chế cực kỳ bá đạo. Tất cả quỷ nô sống chết đều nằm trong một ý niệm của lệ quỷ nguồn cội, mà có quỷ nô thậm chí sẽ vì quy luật giết người của lệ quỷ làm ra đủ loại hành vi không thể tưởng tượng, ví dụ như quỷ nô của quỷ gõ cửa thậm chí sẽ cố ý truyền bá lời ngốt của quỷ gõ cửa, dụ dỗ người sống đến để quỷ gõ cửa tập kích. Chỉ là so với loại quỷ nô kia, tình huống của Vương San San đặc biệt hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, Tô Viễn cũng không có sở thích NTA, cho nên lúc này đối mặt với ánh mắt Vương San San nhìn tới, vẫn là một mặt thản nhiên, xem ra vận may không tồi, không xảy ra dị thường nào. Nghe lời nói bình tĩnh của Tô Viễn, vợ chồng Vương Hải Yến liên tục nói lời cảm tạ, thực sự rất cảm tạ. Tô Viễn tiên sinh, nếu không có ngài, San San còn không biết có tỉnh lại hay không. Không cần cảm ơn ta. Tô Viễn liếc nhìn bọn họ, muốn cảm ơn liên cảm ơn vận may của nàng tốt đi. Nói xong, Tô Viễn không chút do dự trực tiếp xoay người rời đi, rời khỏi khu chung cư Quan Giang. Tô Viễn không dừng lại, trực tiếp đi vào một đoạn đường cao tốc phong tỏa ở ngoại ô thành phố. Đứng trên đường cao tốc nhìn về phía nơi không xa, một vùng đất hình dáng tỉnh hồng hiện ra trong mắt, đó là màu sắc do quỷ máu dần dần nhuộm ra, đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Mà ở giữa vùng đất tinh hồng đó, tọa lạc một huyết trì sâu không thấy đáy. Đây là vị trí của quỷ máu. Quỷ máu rất đặc biệt, có thể bổ sung linh dị với quỷ hồ. Cả hai dung hợp lại với nhau, hoàn toàn có thể hình thành một loại ghép hình linh dị mới. Thực tế, đối với huyết trì này, Tô Viễn đã sớm có ý định, chỉ là trước đó vướng phải tình huống của Dương Gian, vốn định giữ lại cho hắn làm một đường lui để giải quyết ác quỷ hồi sinh. Dù sao với tình huống hiện tại của bản thân, cho dù điều khiển được quỷ máu cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng nếu có thể để lại cho Dương Gian, chắc chắn sẽ khiến thời đại này có thêm một người ngự quỷ đỉnh cao có thể thay đổi càn khôn. Như vậy, ý nghĩa sẽ khác. Chỉ là bây giờ, Dương Gian liên tiếp biến mất hơn nửa năm, ngay cả Vương San San là quỷ nô của hắn cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, cũng khiến Tô Viễn không thể không tin vào sự thật. Có lẽ Dương Gian thật sự đã xảy ra chuyện. Nếu không, Vương San San và quỷ đồng, hai sự tồn tại có liên quan mật thiết với quỷ nhãn, cũng sẽ không rơi vào trạng thái châm lặng. Đương nhiên, quỷ sẽ không chết, cho dù Tô Viễn không ra tay, dù là Vương San San hay quỷ đồng, cuối cùng cũng sẽ có lúc tỉnh lại. Nhưng đến lúc đó, các nàng có lẽ sẽ là quỷ nô và sản phẩm linh dị theo đúng nghĩa, chỉ chịu sự chi phối của lệ quỷ nguồn cội. Vì vậy, Tô Viễn ra tay, không vì điều gì khác, đại khái cũng là triệt để dập tắt một số suy nghĩ đối với tình huống trước mắt. Đối với tương lai của thời đại này, hắn không thể không đưa ra lựa chọn. Có lẽ Dương Gian là chúa cứu thế trong ký ức của hắn, nhưng ở thời đại này, nơi có chính hắn tồn tại, rõ ràng hắn đã không còn là nữa, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Số phận chính là khó lường như vậy, cũng không ai là nhân vật chính mãi mãi. Dương Gian không phải hắn, Tô Viễn cũng tương tự không phải. Một khi đã bước chân vào giang hồ, thân bất do kỷ, trong dòng suy nghĩ miên man, Tô Viễn bước qua rào chắn đường cao tốc, sải bước đi về phía vùng đất bị máu nhuộm đỏ kia. Vừa đi về phía trước, dưới chân hắn cũng xuất hiện từng mảng nước đọng. Những nước đọng này thế rất hung, vừa xuất hiện liền theo bước chân Tô Viễn lan ra. Mặc dù nơi này bị quỷ máu nhuộm dân trong thời gian dài đã biến thành một vùng đất linh dị, nhưng khi hồ nước bao phủ khu vực này, những bùn đất, cỏ dại hiện ra màu tỉnh hông, mọc lên kỳ dị, giống như từng cỗ cây cối, vặn vẹo như xác chết, đều đồng loạt bắt đầu run rẩy, chấn, động, vặn vẹo, thậm chí một số thi thể quỷ dị đẫm máu, đều nổi lên giãy giụa. Trong nước, miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Trong quá trình giao tranh linh dị giữa quỷ máu và quỷ hồ, những thứ đầu tiên gặp nạn chính là những sản phẩm diễn sinh từ linh dị này. Nhưng đối với đủ loại dị thường xung quanh, Tô Viễn lại xem như không thấy. Theo sự lan tràn của nước hồ, những hiện tượng linh dị này nhanh chóng biến mất, tất cả đều bị chôn vùi trong nước hồ. Chỉ còn lại một hồ nước dường như chứa đầy huyết dịch ở giữa, không bị nước hồ ảnh hưởng, rõ ràng đều là chất lỏng, nhưng hai bên phân biệt rõ ràng, không hề dung hòa. Một lát sau, toàn bộ khu vực này đã hoàn toàn bị nước hồ phong tỏa, không còn gì có thể vượt qua nước hồ, tiến vào huyết trì ở khu vực trung tâm. Dù là lệ quỷ thiên chính, khi tiếp xúc với nước hồ, cũng sẽ trực tiếp chìm vào trong đó, vĩnh viễn châm luân. Mà Tô Viễn đứng trên mặt hồ phẳng lặng như gương, lại không thể phản chiếu bóng của hắn. Khu vực rộng lớn như vậy, chỉ có tiếng nói của một mình hắn đang vang vọng. Trước kia ta cho rằng trời sập xuống sẽ có người cao hơn gánh vác, trong nhận thức của ta, Dương Gian chính là người cao đó. Cho nên lúc xảy ra sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương, ta đã không ngay lập tức đứng ra. Sau đó ở thành phố Đại Kinh, nhóm bằng hữu vòng vì sở hữu quỷ kéo khiến ta thèm muốn, cho nên ta ra tay giải quyết Phương Thế Minh. Trong sự kiện bưu cục quỷ, ta đã cố gắng nhắm đến vị trí người quản lý, nhưng sau đó vì thiếu hụt quá lớn nên ta từ bỏ. Trong quá trình giải quyết quỷ hồ, ta cũng nhắm đến linh dị nguồn cội, cho nên ta đổ nước hồ vào giếng của Sadako, khiến nó lột xác, sau đó thay thế nó. Đến khi giao tranh với tổ chức quốc vương, bọn họ xâm phạm lợi ích của ta, nên ta đứng về phía tổng bộ, đánh bại tổ chức quốc vương cùng con thuyên ma. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì ta làm đều chỉ vì bản thân ta. Nhìn chằm chằm vào huyết trì tĩnh lặng, Tô Viễn như đang lẩm bẩm. Sau đó hắn bước chân, một chân đã dẫm vào trong huyết trì. Cảm giác lạnh lẽo cùng một loại cảm giác khó diễn tả xuất hiện, như có vô số người đang liều mạng chui vào cơ thể mình. Đây là sự ăn mòn đến từ quỷ máu. Tuy nhiên, sự ăn mòn như vậy lại bị một loại linh dị mạnh mẽ hơn ngăn cản bên ngoài. Đó là sức mạnh của chính Tô Viễn. Với trình độ hiện tại của hắn, chỉ cần hắn không muốn, căn bản không có linh dị nào có thể ăn mòn cơ thể hắn bây giờ. Nhưng dù là một kẻ ích kỷ như ta, cũng không muốn chỉ sống trong một thế giới u ám đầy tử khí, chỉ có lệ quỷ tồn tại, không để ý đến sự ăn mòn đến từ quỷ máu. Tô Viễn lại bước thêm một bước về phía trước. Sau một khắc, cả người trực tiếp rơi vào trong huyết trì. Ngay lập tức, toàn thân hắn bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, đồng thời cảm giác ăn mòn trước đó cũng trở nên dữ dội hơn. Mà huyết trì dường như rất sâu, cho người ta một loại cảm giác rơi mãi không ngừng, nhưng so với cảm giác rơi xuống càng khiến người ta khó chịu hơn chính là bốn phương tám hướng như hiện ra vô số lệ quỷ. Những lệ quỷ này bao vây Tô Viễn, kín không một kẽ hở, dường như muốn hòa tan hắn, biến hắn thành một vũng máu trong huyết trì này. Nhưng đối với tình huống này,